như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 6, góc truyện audio.com. Chịu đựng mãi mới xong bữa cơm nói cô phải mê tín thì Jenna đã trở thành cô dâu mẫu mực trong nhà chồng rồi. Cô tranh thủ cùng mẹ Kiếm Tử và Tử Nhiên cùng dọn dẹp bát đũa. Rồi kéo nhau vào rửa bát tâm sự như đúng ý. Riêng cậu bị cô vợ mạo danh sai đi mua chút thức ăn vặt. Cậu tính chống đối thì mẹ nhanh hơn lườm phát khiến cậu đi ngay. Vừa đi vừa than trời hóa ra lũ bạn nói Jenna sẽ xuất hiện ở đây là nói đường đường chính chính xuất hiện ở nhà cậu sao? Nếu lũ bạn mà biết thì liệu bọn họ có quay trở lại làm bạn với cậu cô hay vẫn ghét nhau như chó với mèo? Cửa tiệm tạp hóa ngay trước mắt bước chân vào phát là cả thế giới đồ ăn hiện ra trước mặt. Với những việc mua đồ ăn vặt như thế này cậu thường mua theo cảm tính. Ví dụ cây kem vị sô-cô-la có in poster của Yuna, cậu sẽ mua, bim bim, kẹo, nước ngọt có ga được ấy thương, peso, quảng cáo mua về cho Tự Nhiên vui, bánh ngọt Pháp do Jenna cùng các đầu bếp Pháp hợp tác. Cậu đang phân vân vì bên cạnh cậu là bánh ngọt Anh có hình son Na Eun. À Ping, dạo này Na Eun nổi tiếng lắm nha. Vẻ đẹp ngọt ngào lại sexy trong new face của Sai làm cậu xem đi xem lại nhiều lần. Nhưng tôi mua bánh ngọt Pháp cho Jenna. Trở về nhà cùng giam ba túi bóng đầy đồ ăn vặt sách trên tay. Trông cậu cô khác gì người bán đồ ăn. Tiền mua đồ ăn là do bố đưa cho cậu. Lúc đầu rất chi sốc khi đưa tận mấy chục ngàn. Miệng cô ngừng dặn dò. Nhớ mua đồ ăn mà Jenna thích nghe chứ cậu đâu biết cô thích ăn gì. Chẳng lẽ lôi ra một góc em thích ăn gì? Như thế là cô được vì quá vô duyên. Mua nhiều đồ thế này chắc bố sẽ cô hỏi tiền thừa vì cậu còn dành dụm tiền mua kính thiên văn. Cái ước mơ được ấp ủ hồi học cấp 2. Nguyên nhân do Tự Nhiên có một ước mơ còn xa vời hơn cả cậu. Tặng sao trên trời cho Bách Hiên. Chính cậu đã lỡ lời hứa giúp Tự Nhiên thực hiện ước mơ viển vông đó. Cánh cửa mở toang cậu thầm cảm ơn cái cửa đã cô bị khóa trái vì nếu khóa trái cậu sẽ không có đường để vào nhà. Nhìn đống đồ ăn trên tay cậu, Tự Nhiên như vớ được vào cướp toàn bộ túi trên tay cậu mở toang ra hết. Thậm chí có cái túi buộc chặt quá, cô để mất thời gian con bé xé toạc khiến đồ ăn văng tung tóe. Chứng kiến cảnh này cậu chỉ biết ôm mặt xấu hổ, bố mẹ cười ngượng cố giải thích với Jenna. Chuyện thường thôi mà ít ra cô cũng cô để ý lắm. Ngồi nhập hội cùng Tự Nhiên. Mẹ ơi mẹ à chuyện thường thế này thì có mà con dâu mạo danh chuẩn mực chạy mất dép. Bữa tiệc lúc nào cũng phải có ngày tàn Kiếm Tử rất hí hửng khi nghĩ cũng đến lúc Jenna phải về. Cậu thản nhiên ngồi trên ghế sofa xem TV có chiếu MV của EXID. Kia rồi Honey xinh đẹp nhất trong lòng cậu đây rồi. Cậu mải mê ngắm thân hình nuột nà, đôi chân thon dài của Honey mà cô biết có ai đó đang đứng lù lù phía sau âm mưu cầm điều khiển bấm chuyển kênh khác. Đoạn điệp khúc, phụt, Honey của cậu trở thành Jenna đang hát một mình trên sân khấu. Cậu tụt hứng, quay phát ra đằng sau tim thủ phạm, anh yêu xem idol nữ khác cô phải vợ mình là cô tốt đâu. Lúc đầu cô cứ ngỡ Kiếm Tử đang xem cô biểu diễn vì lịch phát sóng hai kênh SBS và MBS cùng nhau. Ai ngờ ngó lên phát hóa ra đang xem Honey biểu diễn. Thất vọng tràn trề, sao em còn chưa về? Cậu ngây ngốc hỏi khi thấy cô vẫn đứng như trời trồng trước mặt. Bố mẹ bảo em ở lại vì con gái một mình về khuya là cô tốt. Ôi trời ơi chưa gì đã xưng hô thành bố mẹ rồi. Có phải ngày mai bố mẹ cậu định đưa con dâu về thăm ông bà nội cùng họ hàng nữa cô đây? Đó là bố mẹ của anh và Tự Nhiên. Em nên đổi cách xưng hô đi nếu cô muốn bị hiểu nhầm. Cậu nghiêm mặt, cách trương,